Lam, một cô gái mồ côi sống với bà nội ở vùng quê nghèo. Ngày biết gia đình người yêu hỏi cưới mình chỉ vì muốn chiếm đoạt mảnh đất Hương Hỏa, cũng là ngày Lam phát hiện ra bà nội bị ung thư. Những năm tháng sống vạ vật trên thành phố sầm uất để chạy chữa cho bà, cô quen biết với vợ chồng anh Trực chị Đào, cũng là nạn nhân của căn bệnh quái ác ấy. Hai bên cùng hoàn cảnh, đỡ đần nhau mà trở nên thân thiết. Thế rồi bà nội của Lam và Đào không gắng gượng chống chọi được nữa, cả hai rời bỏ thế gian, để lại hai mảnh đời bơ vơ lạc lõng. Đào trước khi trút hơi thở cuối cùng đã trăn trối ý định muốn nhường chồng lại cho Lam. Lam thật lòng cũng muốn có một mái nhà, một nơi nương tựa. Nhưng liệu rằng mọi thứ có dễ dàng có được hay không, hay là một chặng đường với muôn vàn những trắc trở phía trước. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp gỡ với một cây viết mới, lần đầu tiên đến với kênh chúng ta, bạn Kim Liên. Bạn sẽ gửi đến cho quý bà con tập truyện có tựa đề Ma Nhường Chồng. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Lâm à, bữa nay anh chở khách ở ngoài thành, chắc về hơi trễ. Em giúp anh trông coi chị Đào nha. Anh gửi em tiền mua cơm trưa cho chị. Lam vội xua tay khi Trực đưa tiền cho cô. Tiền nông gì anh, anh cứ đi chở khách đi. Yên tâm, em sẽ chăm sóc chị chu đáo. Khi nào em bận mà anh rảnh á, anh trông coi bà giúp em. Vậy cảm ơn em nha, anh đi đây. Lam và Trực cùng chăm sóc người thân tại phòng 303 của bệnh viện K, nơi mà Đào vợ Trực điều trị bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Hoàn cảnh của hai người cũng như đa phần bệnh nhân ở đây đều khó khăn khổ cực. Bao nhiêu tiền bạc của cải đều đội nón ra đi theo căn bệnh quái ác này, chỉ để dành dật thêm thời gian sống cho người bệnh, dù một năm, hai năm hay chỉ là vài tháng. Lam mồ côi cả cha lẫn mẹ, cô với bà nội nương tựa vào nhau mà sống. Khi biết được chi phí dự trù để điều trị bệnh, Lam giấu bà bán mảnh đất ở dưới quê, rồi thuê phòng trọ rẻ tiền để tiện bề chăm sóc cho bà. Cả Lam và Trực đều làm mọi công việc có thể để duy trì cuộc sống ở thành phố trong những ngày người thân của họ điều trị. Từ phụ hồ, giao hàng, chạy xe ôm, làm nhân viên tạp vụ bán thời gian, đến phát tờ rơi, bưng bê cho các quán ăn. Họ cố gắng cân đối thời gian để thuận tiện cho cả việc chăm sóc người thân lẫn đi kiếm tiền. Thật sự không dễ dàng, nhưng khó khăn mới thấy tình người nó đáng quý ra sao. Giường bệnh của bà nội Lam và Đào ở gần cạnh nhau. Lam sẽ chăm sóc cho Đào những lúc Trực bận công việc, và ngược lại, Trực sẽ chăm sóc cho bà của Lam khi cô đi làm. Còn khi họ cùng bận, thì những người nhà của bệnh nhân giường bên cạnh và các cô điều dưỡng, y bác sĩ cũng hỗ trợ. Phòng 303 đó như thể một ngôi nhà thứ hai của họ, và những người trong đó đều thương nhau, chia sẻ cùng nhau những khó khăn vất vả. Cũng từ những gần gũi chăm sóc của Lam đã khiến cho Đào vô cùng cảm động. Đào hiểu sự sống của cô chẳng còn được bao nhiêu thời gian. Đào không sợ chết, cô đã sẵn sàng đối diện với nó bất cứ lúc nào. Nhưng cô không thể yên tâm rời bỏ Trực và hai đứa con thơ. Không còn cô, họ sẽ sống như thế nào? Liệu Trực có đi bước nữa hay không? Nếu anh ở vậy thì thật khổ cho anh. Anh xứng đáng để có được người yêu thương chăm sóc cho đến cuối cuộc đời. Nhưng nếu anh tìm được người mới anh thương, liệu người ấy có thể yêu thương hai đứa nhỏ con cô hay không? Liệu khi bố có mẹ mới, chúng sẽ có được tình yêu thương hay phải sống trong tủi hận, thiếu thốn tình cảm của cả bố lẫn mẹ? Những điều ấy luôn quanh quẩn trong tâm trí của Đào. Rồi khi gặp Lam, Đào thương hoàn cảnh mồ côi của Lam, thương cô gái nhỏ ấy sẽ ra sao nếu như bà nội, người thân cuối cùng còn lại cũng bỏ Lam mà đi. Lúc ấy Lam sẽ không có người thân, không có nơi để về. Đào đã thầm nghĩ, giá mà sau này Lam đồng ý làm vợ của Trực, đồng ý làm mẹ của hai đứa con gái của cô thì tốt. Đào chắc chắn rằng Lam đủ tình yêu thương và lòng nhân hậu để chăm sóc cho họ. Nhưng rồi Đào lại thở dài tự nhủ, như vậy thì thiệt thòi cho Lam, khi phải gánh vác trách nhiệm lớn lao vốn chẳng phải là của mình. Cuối cùng Đào vẫn cho bản thân ích kỷ. Cô cố gắng tạo cơ hội cho Lam và Trực có nhiều thời gian để nói chuyện, để gần gũi nhau hơn. Hy vọng sau khi cô đi rồi, tình cảm của họ sẽ đơm hoa kết trái. Sau 6 tháng điều trị, bà nội của Lam không thể gắng gượng được thêm. Bà bỏ cô bơ vơ một mình ở lại. Cô gào khóc gọi tên bà, khiến cho ai cũng mũi lòng xót xa. Đào nhìn thấy cảnh đó thì thương Lam lắm. Rồi cô cũng chợt sợ hãi, khi biết rằng sẽ sớm thôi, mình cũng sẽ là người nằm trên giường, được người ta trùm kín bằng cái khăn trắng toát. Cô ôm lấy tay Trực, người có phần run rẩy. Trực dường như cũng hiểu được suy nghĩ của vợ mà dỗ về động viên cô. Khi bình tĩnh lại, Đào nói với Trực: anh đi cùng Lam, đưa bà về quê đi. Cô ấy bây giờ không còn ai thân thích bên cạnh, chỉ còn chúng ta là người quen thôi. Anh về quê thay em thắp cho bà nén hương. Vừa hay mẹ cũng lên đây rồi. Ở đây mẹ lo cho em, anh yên tâm. Trực ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu: ừ, để đi với cô ấy. Em nằm nghỉ đi, đừng có suy nghĩ nhiều, anh sẽ sớm về thôi. Trực đi rồi, chợt nước mắt Đào rơi. Vì sao chính cô cũng không rõ. Bà Mến, mẹ của Đào, nhìn con gái rồi hỏi: dù sao con bé Lam á cũng là người lạ mới quen biết ở đây, con để thằng Trực đi cùng tận về quê như vậy, con không nghĩ ngợi gì hay sao? Nghĩ ngợi gì mẹ? Thì lo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đó. Mẹ thấy... Bà Mến nói tới đó liền ngập ngừng. Bà tự trách mình đi nói chuyện không đâu vào lúc này. Mặc dù Trực chưa từng có hành động gì khiến cho bà phải nghi ngờ về lòng chung thủy của anh, nhưng thật tâm bà vẫn lo con rể sẽ phải lòng người con gái khác khi vợ mình đang đau bệnh. Thì con đang cố tình tạo cơ hội cho hai người đó gần nhau nhiều hơn mà. Anh ấy vì con mà vất vả khổ quá rồi, sau này con không còn, chỉ hy vọng anh ấy tìm được người con gái tốt. Không hiểu sao con có thiện cảm lớn đối với Lam. Con nhìn ra đó là một cô gái lương thiện, đáng tin cậy. À, mày dở hơi sao? Tự dưng nghĩ ra cái ý tưởng hoang đường vậy? Điều trị tốt, tâm tưởng phải thông thoáng cho mau lành bệnh, cho còn về với hai đứa nhỏ. Lần sau bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi, thằng Trực nó biết nó buồn lòng đó. Dạ mẹ. Trực theo xe chở xác không đồng về quê cùng Lam lo đám tang cho bà nội. Đất đai nhà cửa đã bán hết, Lam phải nhờ nhà của một người họ hàng xa để lo mai táng cho bà. Đám tang diễn ra thật ảm đạm, chỉ có dăm ba người họ hàng cùng với hàng xóm giúp đỡ. Hũ tro cốt của bà sau khi được quả thiêu thì được Lam gửi lên chùa. Ngày cả hai lên lại thành phố, trên chuyến xe khách, Lam đã kể cho Trực nghe về cuộc đời mình. Cô từng có một tình yêu đẹp với Vĩnh, người bạn thanh mai trúc mã ở quê. Vĩnh từng thề hẹn với Lam rằng sẽ cố gắng đi làm ăn để lo cho tương lai của cả hai đứa và thoát khỏi cái nghèo. Nhưng ngày Vĩnh trở về, hắn mang theo giả tâm chiếm đoạt số của hồi môn và mảnh đất của hai bà cháu Lam, rồi sau đó cưới Quyên, con gái chủ công ty hắn đang làm việc. Lan như sụp đổ khi nghe lén được hai mẹ con Vĩnh bàn mưu tính kế. Cô quyết định hủy hôn không một chút tiếc nuối. Bà nội Lam đã rất sốc và tức giận khi biết được sự thật. Bà sang tận nhà Vĩnh để làm cho ra lẽ. Lúc này mẹ con Vĩnh cũng không còn nể nang gì. Lời qua tiếng lại một hồi, mẹ Vĩnh xô bà của Lam té nhào đập đầu xuống đất, bất tỉnh đi. Cũng cái ngày định mệnh đó, thế giới của Lam sụp đổ hoàn toàn. Cô nhận được tin dữ từ bác sĩ là bà nội bị ung thư máu. Lam ngưng lại không thể nói thêm. Giọng cô nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Chỉ sợ nói tiếp sẽ không thể kìm lại được mà khóc mất. Bao lâu nay cô đã cố gắng mạnh mẽ rồi. Trật thương cho hoàn cảnh của cô. Anh động viên. Sau cơn mưa trời sẽ sáng. Cuộc đời của em còn cả con đường dài phía trước. Cố gắng lên. Em biết ơn anh chị nhiều lắm. Này, em không còn nơi nương tựa. Một đứa thân cô thế cô như em á, thì những chân tình của anh chị dành cho em càng quý giá hơn. Anh cũng cần có người chăm sóc chị Đào những lúc anh bận công việc. Anh chị để em giúp đỡ hai người một thời gian. Nếu không em sẽ dây dứt lắm. Nhưng mà như vậy thì phiền em quá. Không có phiền gì đâu anh. Em cũng cần thời gian ổn định lại. Bây giờ em không còn gì hết. Hụt hẫng trống vắng lắm. Em sợ một mình. Vậy được rồi. Anh cảm ơn em. Cuộc sống của những người nghèo lại gặp hoạn nạn như chúng ta, đôi khi thật sự thân bất do kỷ. Anh không thể ở bên Đào 24/24 vì còn phải lo kiếm tiền trang trải sinh hoạt với viện phí. Nhưng mà để cô một mình anh không có yên tâm. Ở dưới quê ông bà cũng già rồi, còn vướng hai đứa nhỏ nữa. Cũng chỉ có thể thi thoảng mới lên thai được. Thấm thoát mà cũng 3 năm rồi. 3 năm hả? Nghĩa là chị Đào biết bệnh khi đang mang thai bé Mai sao? Ừ. Cô ấy rất can đảm phải không? Lam thấy thương và khâm phục Đào biết mấy. Cô biết bệnh tình của Đào đã trở nặng, có lẽ sẽ không còn bao nhiêu thời gian. Bởi vậy cô mới xin ở lại chăm sóc Đào những ngày còn lại. Đào biết Lam ở lại với mình nên cô vui lắm. Những ngày có Lam, hai chị em tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời. Đào càng gần gũi Lam thì càng yêu mến cô gái này. Cô kể hết cho Lam nghe về cuộc sống của mình, về nỗi trăn trở nếu như một ngày không còn trên đời này nữa. Khi cô biết mình không thể gắng gượng hơn được nữa rồi, cô nói với Lam. Lam à, chị biết thời gian của chị không còn dài. Chị cũng không còn sợ chết. Nhưng chị rất thương và lo cho mấy cha con anh Trực. Điều chị lưu luyến và lo lắng nhất chính là họ đó. Chị hy vọng sau khi chị đi rồi, em có thể là người bầu bạn với ba cha con anh ấy thay chị. Có được không? Chỉ có em, chị mới có thể tin tưởng mà an tâm rời đi. Hơn nữa, em cũng không còn người thân. Tin chị đi, anh Trực là người đáng để cho em dựa vào. Hai đứa con chị còn nhỏ, chị tin nó sẽ yêu thương em như là yêu thương chị. Lam bối rối trước lời đề nghị của Đào. Thật lòng cô không chê bai Trực. Cô từng chịu tổn thương trong tình cảm. Nỗi đau tủi nhục ngày đó đã thành vết thương lòng, khiến cho cô thêm ngưỡng mộ tình cảm của họ. Cô cũng từng ước ao rằng sau này mình sẽ có được một người chồng yêu thương, quan tâm chăm sóc cô dù mọi hoàn cảnh, như cái cách Trực yêu thương chăm sóc Đào. Thế nhưng cô chưa từng nghĩ người đó là Trực. Nắm tay Đào, Lam ân cần động viên. Chị đừng có nghĩ quẩn. Chị sẽ sớm khỏe mạnh, về với ba con anh Trực thôi. Còn em á, vẫn là em của anh chị mà. Chị hiểu sức khỏe của chị hơn ai hết. Chị không có gượng được lâu nữa. Em hứa với chị được không? Cho em, cho anh ấy một cơ hội, để hai người bù đắp những tổn thương mất mát của nhau. À, thôi chị đừng có nói gì nữa. Để em đi gọi bác sĩ với anh Trực. Thấy Đào thở dốc và thổ huyết ra, làm cuống cuồng. Nhưng Đào cố giữ tay Lam lại. Chị không sao, em đừng lo Lam ạ. Hãy suy nghĩ về lời nói của chị, được không em? Được được, em sẽ suy nghĩ về chuyện đó. Bây giờ chị nằm xuống đi, em đi gọi bác sĩ với anh Trực tới liền. Khi bác sĩ khám xong cho Đào, cũng là lúc Trực vừa về. Bác sĩ gọi anh ra ngoài nói chuyện. Tôi rất tiếc phải thông báo cho anh một tin xấu. Vợ anh đã không thể tiếp nhận thuốc và các phương pháp điều trị được nữa. Anh nên đưa cổ về nhà, để cổ được bên cạnh người thân những giây phút cuối đời. Tai Trực như ù đi, đầu óc lùng bùng. Anh gục xuống khóc như một đứa trẻ. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nó thực sự ập đến, anh không thể nào chấp nhận được sự tàn khốc này. Bác sĩ nhìn anh ái ngại, chỉ biết vỗ vai động viên anh, rồi lắc đầu thở dài bỏ đi. Sau khi khóc cho đã một trận, Trực cố điều chỉnh lại cảm xúc. Anh đi rửa mặt, lấy lại nét tươi vui bình thường, sau đó trở về phòng. Bữa nay chúng ta được về nhà ha. Bác sĩ nói bữa nay hết đợt điều trị này rồi, mình về nhà nghỉ ngơi một thời gian, sau lại lên điều trị đợt kế tiếp. Đào cũng mỉm cười gật đầu mà không thắc mắc gì thêm. Cô biết rằng mình sẽ không phải trở lại nơi này nữa rồi. Đào nắm tay Lam. Em về nhà anh chị chơi nha. Họ trở về quê luôn trong ngày hôm đó. Ngọc và Mai thấy bố mẹ về thì lon ton chạy ra đón. Ngọc 5 tuổi, Mai 3 tuổi. Hai đứa còn quá nhỏ để hiểu được chúng sắp mất đi điều thiêng liêng nhất của cuộc đời. Mẹ còn đau không mẹ? Con nhớ mẹ lắm á. Ngọc thì ra dáng chị hơn Mai, khẽ mắng em. Nhẹ thôi, không làm mẹ đau bây giờ. Mẹ ơi, mẹ nằm trên giường nghỉ đi, đứng đây mệt lắm á. Đào ôm hai đứa nhỏ, mỉm cười mà nước mắt cứ rơi. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh đó, ai ai mắt cũng đỏ que. Nè, hai con để bố dìu mẹ lên phòng nghỉ nha, mẹ mệt rồi đó. Hai chị em lại lon ton theo bước của bố dìu mẹ vào phòng. Khi Đào nằm lên giường, Ngọc thì xoa chân, Mai thì xoa tay cho cô. Để tụi con xoa như vậy, mẹ có đỡ đau không ạ? Mẹ không có đau. Đào mỉm cười kéo hai đứa vào lòng, ôm chúng thật chặt. Sau này mẹ đi xa, tụi con phải ngoan ngoãn, nghe lời ông bà và ba, nhớ không? Ủa mẹ đi đâu? Mẹ cứ đi hoài à, con nhớ mẹ lắm. Khi nào các con có nhớ mẹ thì nhìn lên bầu trời, mẹ lên đó luôn dõi theo và bảo vệ các con. Ừ, mẹ lên đó một tẹo thôi nha, rồi mẹ lại về với con. Đào nước mắt lưng tròng ôm lấy hai con. Trực cũng đến ngồi bên cạnh, dang rộng vòng tay mà ôm lấy họ. Lúc này cả hai lại sợ sự sinh ly tử biệt hơn bao giờ hết. Rồi sức khỏe của Đào giảm sút rõ rệt, người cô gầy rộc hơn trước, gương mặt xanh xao. Cô chỉ có thể nằm một chỗ. Tần suất những mũi morphine tiêm vào người cô nhiều hơn. Gia đình vẫn luôn túc trực bên cô. Nhưng rồi cũng đến lúc ngọn nến lụi tàn trong gió. Đêm hôm ấy, hai đứa con đã ngủ. Đào nằm trong vòng tay Trực, kể lại những chuyện đã qua. Khoảng thời gian hai người bên nhau, đối với Đào là những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời. Trực lắng nghe, rồi cùng thêm vào câu chuyện của Đào. Sau này anh hãy sống thật tốt, thật vui vẻ và hạnh phúc. Thay cả phần của em, thay em chăm sóc hai đứa nhỏ, em xin lỗi vì đã bỏ anh đi trước. Em làm đau anh rồi. Không, thiếu em, cuộc sống anh còn cái gì mà hạnh phúc. Em phải ráng lên để khỏe mà cùng anh chăm con. Anh không cần giấu em, Đời này em đủ mãn nguyện khi được làm vợ của anh, được anh yêu thương che chở. Nếu có kiếp sau, em mong một lần nữa lại được kết duyên vợ chồng cùng anh. Anh cũng vậy. Hạnh phúc nhất của anh là lấy được em làm vợ. Nước mắt trượt rơi theo đôi tai buông thõng của Đào. Họ là đôi thanh mai trúc mã, tình yêu đẹp như mơ, và cuộc hôn nhân viên mãn ấy đã phải dừng lại ở giây phút này. Trong tang lễ của Đào, Trực vẫn tỉnh táo lo chu toàn lần cuối cho vợ. Không một ai nhìn ra cảm xúc của anh đang như thế nào, nhưng họ nhìn thấy sự mệt mỏi, tiêu tụy và trống rỗng trong đôi mắt của anh. Khi công việc xong xuôi, căn nhà trở lại yên ắng, tĩnh mịch, nỗi nhớ, nỗi cô đơn, nỗi mất mát lớn lao dậy vò lấy Trực. Từng đêm dài anh làm bạn với điếu thuốc tàn, trong tâm trí anh đều là hình bóng của Đào, kỷ niệm giữa hai người. Từng nơi, từng ngóc ngách trong ngôi nhà đều gợi nhớ về Đào. Anh nhớ ngày gặp cô, nhớ lần đầu tiên ngỏ lời yêu cô, Đào bẽn lẽn gật đầu đồng ý như thế nào. Anh nhớ cô dâu xinh đẹp của anh e ấp ngồi sau xe anh ngày đón dâu. Anh nhớ nụ cười hạnh phúc khi họ lần lượt đón những đứa con yêu ra đời. Anh nhớ những bữa cơm ấm cúng. Rồi anh nhớ anh đã bàng hoàng sửng sốt ra sao khi nghe tin Đào mắc bệnh. Hai vợ chồng ôm nhau khóc trong phòng, trời đất như sụp đổ trước mặt họ. Đau đớn, sợ hãi, rồi những ngày tháng vất vả khổ ải mà anh cùng Đào chống chọi căn bệnh quái ác đó. Tất cả những ngày tháng ấy, hai người đều có nhau. Giờ đây, chỉ mình anh ở lại. Bất giác Trực gục đầu xuống khóc nức nở. Đào muốn chạm vào anh, nhưng bàn tay cô xuyên qua, cứ như người anh là không khí. Cô muốn ôm anh, cô thật lòng không nỡ rời xa anh. Nhìn anh đau khổ, linh hồn cô như tan nát. Từng dòng huyết lệ chảy ra không ngừng. Âm dương bây giờ đôi ngã, Đào chỉ có thể âm thầm theo dõi ba cha con Trực mà thôi. Gắn lên anh, sống thai phận em, chăm sóc con thật tốt nghe anh. Em sẽ phù hộ và bảo vệ ba cha con. Đạo, đừng bỏ anh, đừng bỏ ba cha con anh mà Đạo. Trực giật mình tỉnh dậy, anh vội vã tìm xung quanh nhưng không thấy hình bóng của Đào đâu. Anh vừa nghe tiếng cô ở đây mà. Trực cứ như vậy đứng bần thần nhìn vào trong khoảng không vô định. Anh Trực à, muộn rồi sao anh không đi ngủ? Là Lam, cô vẫn ở đây giúp Trực chăm sóc cho hai đứa nhỏ từ ngày họ từ bệnh viện trở về. Hai đứa nhỏ cũng mến Lam, chúng ngủ cùng cô để cô vỗ về mỗi đêm. Cô không nỡ bỏ mặt Trực và các con của anh trong lúc này. Cô cũng từng đêm trằn trọc vì thương anh. Những khi anh không ngủ ngồi một mình trong đêm vắng, cô chỉ dám lặng lẽ nhìn anh qua khung cửa sổ, chờ khi anh đi ngủ rồi cô mới thôi. Cho tới hôm nay, thấy Trực gọi tên Đào rồi chạy vô thức quanh sân, Lam mới vội vã chạy ra ngoài xem anh ra sao. Nhìn thấy Lam, Trực quay về thực tại. Anh trả lời, anh chưa ngủ được, xin lỗi vì làm em thức giấc rồi. Anh vô ngủ đi, muộn rồi. Anh phải giữ gìn sức khỏe, hai đứa nhỏ nó còn cần anh. Anh có làm sao thì tụi nó biết nương tựa vào đâu. Ừ, anh biết rồi, vất vả cho em mấy ngày qua. Chuyện nên làm thôi anh. Thôi đi ngủ đi, em cũng vô phòng với hai đứa nhỏ. Trực gật đầu, hai người đi về hai hướng phòng. Chỉ còn Đào vẫn lặng lẽ đứng đó, nhìn họ rời đi, bà lòng chất chứa bao tâm tư suy nghĩ. Làm ở lại nhà trực đến hết 100 ngày của Đào thì cô xin phép lên thành phố. Bởi cô biết mình dù gì cũng là người dân, ở đây lâu e là không tiện. Anh Trực à, công chuyện của chị Đào cũng xong rồi. Ngày mai em lên thành phố kiếm việc làm. Em lên đó có dự định gì chưa? Người thân không còn, đất đai nhà cửa cũng bán hết rồi. Phải đi rồi mới tính được anh à. Em lên đó ở nhà thuê, tìm kiếm việc làm, rồi tới đâu hay tới đó. Cảm ơn em thời gian qua. Em giữ gìn sức khỏe nha. Khi nào rảnh về đây chơi. Dạ, có dịp em sẽ về. Sáng hôm sau, làm chuẩn bị đồ để từ biệt. Hai chị em Ngọc và Mai buồn rười rượi. Nếu tay Lam, Ngọc nói: cô Lam đi, bao giờ về lại? Cô đi chắc cũng phải lâu lắm. Khi nào được nghỉ, cô sẽ về chơi với hai con nghe. Cô ở lại với Mai đi cô. Mẹ con đi lên trời, ông ở với con nữa. Con không muốn cả cô cũng đi đâu. Mắt Lam đã nhòe đi. Cô ôm hai đứa vào lòng mà thấy thương chúng vô vàn. Cô cũng mồ côi từ nhỏ. Cô hiểu cuộc sống của chúng sau này sẽ khó khăn thiệt thòi như thế nào. Nhưng cô không có lý do để ở lại đây. Cô sẽ về thăm các con thường. Khi nào về á, cô sẽ mua thiệt nhiều đồ chơi cho các con nha. Cô mua cả kẹo nữa nha. Đồng ý luôn. Hai đứa ở nhà nhớ ngoan nghe lời ba với bà đó. Nghe không? Dạ. Dù quyến luyến đến mấy, nhưng đã tới giờ nên Lam đành từ biệt mà nhanh chóng lên đường. Cuộc sống không cho phép Trực được buông thả suy sụp lâu. Anh cố gắng gượng tinh thần mà đi làm, trả khoản nợ vay mượn để chữa trị cho Đào khi xưa và chăm sóc hai đứa nhỏ. Sau một năm, Trực nhận thấy công việc ở gần không kiếm được bao nhiêu tiền. Anh quyết định đi làm xa. Trực gửi lại con cho ông bà nội chăm sóc, rồi cũng lên thành phố kiếm việc làm. Anh xin làm việc tại một công trường xây dựng. Chủ thầu tên Đức nhìn thấy Trực với làn da rám nắng, khỏe khoắn thì gật gù đồng ý và đưa ra cho Trực hai lựa chọn. Ở đây đang tuyển phụ hồ, lương cơ bản là 300 ngàn một ngày. Với thợ hàng thì chủ yếu làm trên giàn giáo, lương cơ bản 500 ngàn một ngày, bao ăn sáng ăn trưa, được nghỉ chủ nhật với mấy ngày lễ Tết. Dạ, anh cho em xin làm thợ hàng nha. Em cũng có kinh nghiệm làm thợ hàng ở dưới quê rồi. Được rồi, chú sẽ thử việc trong khoảng một tuần với 70% lương. Chú đi làm được ngay ngày mai không? Dạ được anh, em cảm ơn anh. Vậy nhà ở đâu? Xa đây không? Dạ, em đang ở nhà người quen, cách đây 10 cây số. Em sẽ tìm phòng trọ gần ngay đây cho tiện. Vậy tốt. Chú không ngại thì ở luôn phòng Trực này, tiện trong nôm công trường giúp anh luôn. Người Trực cũ nghỉ rồi, anh chưa có tìm được người thay thế. Vậy thì tốt quá, em cảm ơn anh. Từ ngày đó, Trực chăm chỉ làm việc, bận bịu và có đồng nghiệp trò chuyện, giúp anh không có nhiều thời gian suy nghĩ. Đến tối anh cũng thấm mệt mà ngủ sớm. Bởi vậy anh cũng nguôi ngoai phần nào nỗi đau, nỗi nhớ vợ. Nè Hưng ơi, cái chỗ tấm ván này có dấu nứt rồi nè. Tránh vô đó ra nghe, đừng có giảm vô. Anh em mình cố làm nốt cho xong đi, rồi chịu lắp dàn giáo khác. Đột nhiên có tiếng gãy của tấm ván, tiếng ngã chát chúa vang lên. Hưng còn chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra thì hai anh em đã ngã sóng xoài dưới đất. Hưng ngã xuống trước, Trực ngã theo sau đè lên Hưng. Trực hoảng hốt ngồi dậy. Hưng nhăn nhó: Mẹ nó, anh nhắc em sao anh lại dám vô? Trời đất thiệt á, đã đau còn bị ông đẻ lên nữa. Trực vội vàng đỡ Hưng dậy. Hưng lại càng nhăn mặt. Trực luống cuống buông tay ra. Hưng theo đà ngã dụi xuống, khóc không thành tiếng. Trời ơi, tôi có thù với anh hả? Anh xin lỗi, quản quá cho nên cuốn. Để anh đi gọi người. Một lúc sau, Trực cùng Đức và vài người trong phòng y tế đến đưa Hưng đi bệnh viện cấp cứu. Trong lúc chờ đợi, Đức mới hỏi Trực: "Nè, cậu có sao không? Vô luôn cho bác sĩ khám cho yên tâm." "Dạ, em hên cho nên ngã lên người của Hưng. À không, em cũng may mắn không sao." Tội thằng Hưng ghê đó." Trực gãi đầu áy náy. Hưng bị gãy xương tay, phải nghỉ dài hạn. Trực tính làm thay phần Hưng để bù lại lỗi do mình gây ra. Đức động viên: "Chú cứ làm như bình thường đi. Cái này là tai nạn lao động, anh sẽ báo lên trên. Hưng nó có bảo hiểm hỗ trợ rồi. Chú cũng cần phải trang trải nợ nần và nuôi con chứ. Cũng hên cho hai thằng bay đó, ngã từ tầng 3 giàn giáo mà không sao. Đúng là ông bà gánh còng lưng à." Trực nghe thì cũng khẽ cười. Anh nhớ lại giây phút đó, anh nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của một người con gái đã hiện ra kéo cả hai người. Rồi đến khi gần chạm đất, nhân ảnh ấy đẩy Hưng nằm xuống, còn Trực ngã đè lên trên nên không hề hấn gì. Đêm ấy, sau khi đốt ba nén nhang cắm lên bàn thờ tạm trong phòng, Trực ngồi nhâm nhi tách trà, châm điếu thuốc. Anh thả làn khói vào không gian đêm đen. Anh thầm nghĩ: "Có phải em không Đào? Em cứu anh sao?" Đào lặng lẽ ngồi một bên, dựa vào anh. "Là em đây." Trực không thể nhìn được cô, cũng không nghe được lời cô nói. Anh vẫn nhả đều làn khói, rồi thở dài: "Em vẫn luôn theo và bảo vệ anh có đúng không? Nhưng mà em để Hưng chịu trận thai cho anh. Anh ái nái quá. Sao không cố thả hai người từ từ? Có khi thằng Hưng nó không có bị nặng." Đào đang trong cảm xúc, nghe tới đó thì tiêu nghỉu: "Trời ơi trời, ông làm như tôi có sức mạnh lớn lắm vậy. Đáng ra Hưng nó bị nhẹ, mà ông kéo lên thả xuống mới thành nặng đó." Trực ngồi đó cho tới khi mệt mới vào phòng ngủ. Anh vẫn vậy, không biết rằng Đào vẫn luôn ở bên cạnh mình. Thấm thoát, Trực cũng làm ở công trường được hơn một năm. Một ngày trời mưa, trời tối nhập nhoạng, anh không ra ngoài ăn được, liền gọi một suất cơm chiên giao tới tận chỗ mình đang ở. 30 phút sau, có tiếng gọi ra lấy đồ. Trực mở cửa ra thì bất ngờ khi thấy người giao hàng trước mặt. "Làm." "Ủa anh Trực, anh làm ở đây sao?" "Em vô đây, không mưa ướt á." Trực rót cho Lam một cốc nước ấm. Hai người đã lâu không liên lạc, nay gặp lại nên có rất nhiều chuyện để nói. Qua đó Trực biết được Lam lên thành phố. Cô đi làm phục vụ quán ăn, đến nay cũng đã được 2 năm. Cuộc sống cũng có phần ổn định. "Chúng ta làm chung một thành phố mà không biết luôn á. Anh với mọi người vẫn khỏe chứ? Anh có hay về thăm quê không?" "Mọi người đều khỏe. Cuối tuần nào anh cũng về thăm nhà với tụi nhỏ. Tụi nó cứ hay nhắc em hoài à. Còn em, đã có bạn trai hay người yêu gì chưa?" "Em chưa. Em thì làm gì có ai để ý chứ." "Chắc tại em kén đó." "Anh cứ trêu em. Thôi muộn rồi, em về trước chứ không cô chủ nhắc. Khi khác em với anh gặp nhau sao ha." "Em về cẩn thận." Sau cuộc gặp gỡ đó, nỗi nhớ anh lại càng trào dâng trong lòng Lam. Trực không biết rằng cô vẫn luôn nhớ về anh, về những ngày tháng ở bệnh viện, và cả khi ở nhà anh sau đám tang của Đào. Tất cả những kỷ niệm đó khiến cho cô yêu anh từ lúc nào. Nhìn cách anh chăm sóc vợ từng ly từng tí, cách anh động viên vợ, cố làm cho vợ vui những khi cô ấy xuống tinh thần mệt mỏi. Nhìn cách anh luôn cười nói, tấu hài cho mọi người cười, rồi ôm đầu khóc khi chỉ có một mình. Lam đã ngưỡng mộ, đã yêu, đã thương người đàn ông ấy từ lâu. Nhưng ngày ấy cô là người lạ, chẳng có cớ gì ở bên anh, dù cô rất muốn. Cô ôm thứ tình cảm đơn phương đó mà không về thăm họ nữa, để cố quên anh đi. Vậy mà giờ đây duyên phận cho hai người gặp lại, tình yêu âm ỉ ngày nào lại nhen nhóm lên đốm lửa, làm thử cho mình một hy vọng thêm lần nữa. Những lúc rảnh cô đến thăm anh, qua phòng anh dọn dẹp, cơm nước buổi tối cho anh. Ban đầu Trực có phần ngại nên từ chối sự giúp đỡ quan tâm của Lam, nhưng Lam vẫn kiên trì. Em cũng rảnh mà, anh ăn cơm ngoài nhiều không có tốt đâu. Dần dà Trực cũng mở lòng và thoải mái hơn với cô, coi cô như cô em gái của mình, thi thoảng sẽ đưa cô về thăm nhà. Tụi nhỏ thấy Lam về thì vui lắm, chúng quấn quýt lấy cô. Nhìn thấy ba cô cháu vui vẻ thân thiết với nhau, bà Soan mẹ của Trực dò hỏi anh. Mẹ thấy con bé Lam nó tốt tánh, mà yêu thương hai đứa con nữa. Hay là hai đứa đến với nhau đi. Ơi, cô ấy còn son, đời nào chịu một người một đời vợ hai đứa con gái như con. Thương tụi nhỏ không có nghĩa là bằng lòng làm mẹ của chúng đâu. Hơn nữa con chỉ quý mến Lam như em gái thôi, con chưa có quên được vợ con. Mẹ thấy con Lam nó có tình cảm với con, mẹ mới dám nói chuyện này đó chứ. Đào nó mất cũng được 3 năm rồi, con cũng cần tìm người lo cho tụi nhỏ. Con thì đi làm xa suốt, mẹ cũng già rồi, sức khỏe ngày một kém đi. Nhà thiếu bàn tay phụ nữ nó khổ lắm, tụi nhỏ ngày một lớn, tụi nó cũng cần một người mẹ quan tâm chăm sóc dạy bảo nữa. Trực thở dài không đáp. Không phải anh không nhận ra tình cảm của Lam đối với anh, cũng không phải anh không nhìn thấy những điều thiếu thốn thiệt thòi của hai đứa con từ ngày Đào mất. Bà Soan cũng đã 70, lưng đã còng, vẫn phải cố gắng chăm hai đứa cháu khi bố vắng nhà, nhưng không thể chu đáo được. Hai đứa trẻ thiếu đi sự chăm sóc của mẹ, quần áo lúc nào cũng lết thết lem nhem, đầu tóc hiếm khi được chải chuốt gọn gàng. Ngày Đào còn, dù cô bị bệnh, nhưng mỗi khi về nhà cô đều chải chuốt cho chúng, bỏ đi những bộ quần áo đã cũ mềm, thi thoảng lại có mua mấy bộ quần áo mới cho con. Có những dịp cuối tuần, khi Đào vẫn còn đủ sức, hai chị em còn được bố mẹ cho đi chơi. Trực nhìn ra hết những thiệt thòi của các con. Chúng sẽ còn lớn, sẽ còn rất nhiều điều mà một người làm bố như anh sao có thể sẻ chia và chỉ bảo cho các con được. Nhưng anh chưa thể quên được người vợ bạc mệnh của mình, do đó cũng khó mà mở lòng cho một mối quan hệ mới. Cái đồ không có mẹ, không có người mua quần áo mới, không có người chở đi học, liêu liêu. Mai òa khóc trước sự trêu ghẹo của đám bạn cùng xóm. Ngọc thấy vậy liền ra đỡ em, rồi xông vào đánh bọn kia. Nhưng mà tụi nó đông, chẳng mấy chốc đã áp đảo Ngọc. Mai thấy Ngọc bị đánh, liền chạy vào cứu chị. Thế là cả hai chị em bị chúng đánh te tua. Hai bên giằng co không bên nào chịu nhường bên nào. Đúng lúc Lam vừa đi đến, thấy cảnh đó cô vội la lên. Mấy đứa làm gì? Bỏ hai đứa ra. Tụi trẻ con thấy có người đến, liền thôi không đánh nhau nữa. Hai chị em chạy về phía Lam, ôm lấy cô mà khóc. Một người phụ nữ đến đón con, nhận ra con mình bị đánh, liền xuýt xoa hỏi. Thằng bé chỉ về phía chị em Ngọc nói. Chị em nó đánh con á. Người phụ nữ tức giận, chỉ tay về phía hai chị em Ngọc và Mai, rồi lớn tiếng chửi. Tụi bay là con gái con đứa mà mất dạy côn đồ vậy? Ai dạy tụi mày đi đánh con nhà người ta? Chúng nó trêu em con trước mà. Nó nói con không có mẹ, chị con mới đánh nó. Thì hai đứa tụi bay không có mẹ mà. Có mẹ dạy thì tụi bay đâu có hư hỏng vậy. Mẹ chết không có ai dạy. Bé như vậy á, lớn lên không biết thành cái giống gì nữa. Làm nghe tới đó thì tức giận đáp. Nè, chị là người lớn mà ăn nói vậy nghe được hả? Chúng nó không còn mẹ, nhưng chúng nó ngoan ngoãn, không có đi trêu chọc khinh rẻ bạn bè. Còn con của chị có mẹ dạy, chị học ở đâu ra cái thói trêu chọc bắt nạt người khác vậy chị? Chê, gớm không? Cô là ai vậy? Chuyện nhà cô hả? Là ai cũng sẽ bất bình trước thái độ của mẹ con chị thôi. Chị cứ bênh con đi, Cẩn thận có ngày chúng đánh lại chị luôn đó. Trẻ con nó hư, không hoàn toàn là lỗi của chúng nó, mà lỗi của người làm cha làm mẹ dung túng đó. Lúc đó thì đừng có khóc mà kêu rằng gia môn bất hạnh, con cái bất hiếu. Cái con ranh này, mày nói vậy là có ý gì? Lam không thèm nói nữa, quay ra dỗ dành rồi đưa hai đứa về nhà, mặc cho người đàn bà kia đang tức đỏ mặt. Lam vừa về quê thăm chị em Mai và Ngọc thì gặp ngay cảnh này. Thật sự cô đau lòng vô cùng. Về tới nhà, bà Xoan và Trực hốt hoảng khi thấy hai đứa mặt mũi trầy xước, nước mắt nước mũi tèm lem, quần áo lấm lem bụi đất. Lam đưa hai đứa nhỏ vào tắm rửa thay quần áo. Xong xuôi mọi người hỏi chuyện, con bé Mai đã nín khóc, nó kể lại đầu đuôi. Chúng nó bảo con là đồ không có mẹ. Dạ, chúng nó trêu em Mai, con mới ra đánh chúng nó. Mai lại òa khóc rồi chạy đến chỗ Lam. Con muốn mẹ, cô Lam làm mẹ con đi. Lam và Trực nhìn nhau, vừa đau lòng vừa ngượng ngùng. Thế từ nay cô làm mẹ hai đứa nha. Cả hai chị em nghe tới đó liền vui mừng gật đầu. À, chị em mình có mẹ rồi. Lam xin phép bà Xoan và Trực cho cô nhận hai đứa làm con nuôi. Tất nhiên là họ vui vẻ đồng ý ngay. Mai ngây thơ hỏi: Mẹ Lam là mẹ con, thế cũng là vợ của ba Trực như mẹ Đào phải không? Ê, không phải đâu, mẹ Lam là mẹ nuôi của mình, ba Trực chỉ lấy mẹ Đào thôi. Câu nói của hai đứa nhỏ một lần nữa khiến cho Lam cười gượng. Trực nhìn thấy Lam khó xử thì chỉ biết cúi đầu ái ngại. Có Lam làm mẹ, hai chị em vui vẻ tự tin hơn hẳn. Mai đi đâu cũng khoe rằng mình đã có mẹ. Lam cũng dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến chúng. Mỗi khi về thăm hai chị em, cô lại mua đủ thứ quà bánh và quần áo đẹp. Bà Xoan nhìn ra tất cả, bà cũng mến Lam, cũng mong mỗi con mình sớm tìm được người bầu bạn, mong các cháu mình thực sự có một người mẹ ở bên. Lại một lần nữa, bà nói với Trực về chuyện này. Con không nhìn thấy tấm lòng của con Lam dành cho con và hai đứa nhỏ hay sao? Con không nhìn thấy hai đứa nhỏ nó vui như thế nào khi có con Lam bên cạnh hay sao? Những gì đã qua thì gác lại đi con. Con lấy Lam á, thì con Đào vẫn là vợ, là người con yêu thương nhất trong lòng. Cũng như mẹ thôi, Đào nó vẫn là đứa con dâu tốt mẹ yêu thương nhất, không ai thay thế được. Lần này Trực cũng xuôi theo. Anh cảm động trước tình cảm của Lam, và hơn nữa, anh tin tưởng Lam sẽ là một người anh tin cậy để chăm sóc cho hai đứa con của anh. Dù sao anh cũng cần tìm cho chúng một người chăm sóc. Nhưng với những người khác, anh sợ cảnh mẹ kế ghẻ lạnh, tệ bạc với con anh. Từ đó Trực mở lòng hơn với Lam, anh chủ động quan tâm cô. Dần dà họ cũng chính thức đến với nhau. Ngày nên duyên vợ chồng của Lam và Trực cuối cùng cũng đến. Lam được bà Mến nhận làm con nuôi, đại diện cho bên nhà gái. Sau ngày Đào mất, Lam ở lại chăm sóc hai đứa nhỏ. Thi thoảng cô vẫn qua lại nhà bà Mến để động viên an ủi bà, nên bà không khó chịu gì khi cô thay thế con mình. Mẹ mất con gái, con cũng không còn người thân. Vậy con chịu làm con gái mẹ không? Dạ, con luôn khao khát có được một người mẹ. Bây giờ mẹ nhận con làm con gái thì còn gì hạnh phúc hơn. Con cảm ơn mẹ. Bà Mến rất quý mến cô gái này, nhớ lại tâm nguyện của con gái mình ngày xưa, cũng biết được hoàn cảnh của cô. Bà nhận cô làm con nuôi ngày cô trở lại, để cô tự tin không bị lạc lõng tuổi thân trong ngày trọng đại. Lam xinh đẹp rạng rỡ trong tà váy cưới, sánh bước bên Trực. Anh mỉm cười nắm tay Lam tiếp đón khách khứa. Nhưng những người bạn thân của Trực cũng dễ dàng nhận ra sự khác biệt của Trực trong hai lần làm chú rể. Họ ngồi tụm lại với nhau, bàn tán to nhỏ. Bữa nay nhìn chú rể chững chạc phong độ hai chúng mày ha. Thì nó giống đẹp trai phong độ sẵn mà. Ừ, ngày đó thằng Trực cười tươi hớn hở lắm, miệng ngoác tới mang tai, chúc hết bàn nọ tới bàn kia mà. Mấy người bạn hiểu cái gọi là ngày đó là ngày gì, lại cảm thương cho số phận đôi vợ chồng Trực và Đào, rồi lo lắng không biết cô dâu mới này có tốt với hai đứa con nhỏ của Trực hay không. Nhưng hôm nay là ngày vui của bạn mình, họ không dám nói nhiều, sẽ thành ra vô duyên. Nên câu chuyện kết thúc để chuyển sang chủ đề khác. Bà Soan cũng vui mừng khi cuối cùng con trai thoát khỏi được nỗi đau đớn trong quá khứ mà tìm một hạnh phúc mới. Bà ôm hai đứa cháu nhỏ, Ngọc và Mai ngoan ngoãn ngồi với bà, không chạy nhảy vui đùa như mọi hôm. Hai đứa cũng được diện hai bộ váy trắng mà Lam mua cho, nhìn chúng hôm nay như hai cô công chúa xinh xắn vậy. Sau khi tiếp hết quan khách một lượt, đến khi chụp ảnh gia đình, Lam mời bà Soan và hai đứa nhỏ chụp chung. Con bé Mai vui lắm, nắm tay Lam lên sân khấu. Nhưng bé Ngọc có chút buồn, hơi ương ước trong khóe mi. Lam rất hạnh phúc, cuối cùng cô cũng có được người cô thương và được trở thành cô dâu hạnh phúc, có được một gia đình mà cô thầm mơ ước khát khao. Từ sau ngày cưới, Lam về quê xin làm công nhân tại công ty địa phương, còn Trực mở một xưởng hàng tại nhà. Những ngày tháng êm đềm cứ vậy trôi, anh vẫn luôn ân cần với cô. Con bé Mai vẫn hồn nhiên, vui sướng khi bây giờ nó thực sự có mẹ. Còn bé Ngọc, nó thay đổi nhiều. Nó vẫn ngoan ngoãn và lễ phép với Lam, nhưng không còn gần gũi thân mật với cô như xưa. Nó lầm lũi hơn, ít nói hơn. Trực nhận ra điều đó, nên trong một ngày, khi chỉ có ba cha con ở nhà, anh gọi hai đứa nhỏ vào phòng, tỉ tê hỏi han. Hai đứa có thích mẹ Lam không? Mai nhanh nhẩu đáp. Dạ có ạ, mẹ Lam thương con lắm. Có mẹ Lam rồi không có ai trêu con là đồ hỏng mẹ nữa. Trực xoa đầu hỏi Ngọc. Còn con thì sao? Dạo này ba thấy con không có quấn quýt với mẹ Lam như trước. Hay là mẹ Lam làm con buồn gì hả? Dạ không, mẹ Lam rất tốt với con ạ. Nhưng mà... Sao vậy con? Có gì con nói cho ba nghe. Con thương mẹ Đào. Có phải bây giờ mẹ có mẹ Lam rồi á, ba không còn nhớ tới mẹ Đào nữa phải không? Trực thấy tim thắt lại khi nghe con gái nói. Anh ôm hai con dỗ dậy. Đối với ba, không ai có thể thay thế được mẹ Đào trong lòng ba. Trên đời này ba yêu nhất là mẹ Đào và các con. Nhưng mẹ Lam cũng rất tốt. Ba tin tưởng mẹ Lam là người có thể hết lòng hết dạ với các con. Ngọc thôi không khóc nữa. Ba hứa với con đi, ba không bao giờ được quên mẹ Đào, không được yêu ai hơn mẹ Đào. Trực gật đầu mỉm cười với con bé. Ngọc năm nay cũng đã 9 tuổi. Những năm tháng không có mẹ, nó cũng chững chạc hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Mặc dù nó từng rất yêu quý mẹ Lam, từng rất vui khi được gọi mẹ thêm một lần nữa. Và nó cũng rất thương khi biết ba nó lẻ loi vất vả, không có ai quan tâm vì mẹ Đào của nó không còn. Nhưng tuyệt nhiên nó không muốn ai trong gia đình của nó quên đi mẹ Đào. Nó không muốn ai thay thế vị trí của mẹ nó trong lòng ba. Nó sợ mẹ nó sẽ tủi thân mà buồn bã. Nó vẫn tin mẹ nó vẫn ở đâu đó theo dõi ba cha con nó. Rồi khi Ngọc nghe được những lời của người ngoài, nó càng trở nên không thích mẹ Lam. Ơi, mày có gì ghẻ rồi ha? Vì mày lấy được lòng ba mày thì chắc gì còn thương chúng mày nữa. Ít nữa vì có em mới là chúng mày ra rìa ngay. Phải rồi đó, mấy đời bánh đúc có xương, người dưng khát máu tanh lòng, thương sao được con chồng mà thương. Nhưng mà sao tôi thấy con bé nó hiền lành, cũng chiều chị em nó lắm mà. Thì mới, ai chẳng thảo mai lấy lòng, sống lâu ngày mới biết được chứ. Ngọc bắt đầu dè chừng Lam. Ánh mắt và tâm tư của nó dành cho Lam cũng thay đổi. Nó cảm thấy không vui khi ba và Lam thân thiết. Lam đối tốt với chị em nó cho là giả tạo. Những gì Lam làm không giống suy nghĩ hay là ngược ý của nó, thì nó cho rằng Lam là dì ghẻ nên không thương chị em nó. Khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng xa, Ngọc trở nên lầm lì, ương ngạnh, luôn làm trái lại lời Lam. Lam nhận ra hết, nhưng cô không biết phải làm sao. Những gì cô làm đều muốn tốt cho chúng. Thế nhưng nó không đồng nghĩa là sẽ chịu theo mọi yêu cầu và sở thích của hai đứa nhỏ. Phải chăng bởi cô chưa từng làm mẹ, nên khi nhận nhiệm vụ cao cả này mới khó khăn như vậy? Nhiều lần Lam tâm sự với Trực, nhưng anh chỉ nói cho qua chuyện. Nó còn trẻ con nên vậy thôi em để tâm làm gì? Em cứ thật lòng tốt với nó, từ từ nó sẽ hiểu mà. Nghe đến đó, Lam buồn. Cô buồn vì Trực không san sẻ cùng cô. Cô buồn vì thương hai đứa trẻ, nhưng tình thương đó đổi lại là sự ghét bỏ. Màn đêm buông xuống, cả nhà chìm trong giấc ngủ. Trực ngồi dậy đi đến phòng thờ. Anh thắp ba nén nhang rồi ngắm nhìn bức di ảnh của Đào. Anh vuốt ve lên gương mặt của cô mà thì thầm. Đào à, anh nhớ em nhiều lắm. Các con cũng nhớ và thương em lắm. Hôm nay nghe con bé Ngọc nói chuyện mà lòng anh như thắt lại. Em có giận khi anh lấy Lam làm vợ hay không? Đào à, trên thế gian này, người vợ mà anh yêu thương nhất chỉ có em. Anh bước đi bước nữa cũng chỉ vì hai đứa nhỏ thiếu thốn thiệt thòi đủ đường khi không có mẹ chăm sóc. Em có linh thiêng hay hiểu cho lòng anh nghe em. Nước mắt của Trực cứ dậy rơi để trôi đi nỗi nhớ nhung người vợ quá cố. Anh đâu biết rằng Lam cũng nhòa nước mắt phía sau cánh cửa. Cô đau, đau hơn anh gấp bội. Những gì ba cha con anh nói chuyện hồi ban chiều, cô nghe được hết. Khi Trực dậy, cô cũng nhẹ nhàng theo sau, lắng nghe hết nỗi lòng của anh. Tình yêu của họ từng khiến cho cô ngưỡng mộ. Niềm hạnh phúc những ngày bên anh thời gian qua, bây giờ thành nhát dao cứa nát trái tim cô. Cô từng bị phản bội trong tình yêu. Cô chỉ mong sau này có được người chồng chung thủy, hết lòng hết dạ với vợ. Cô nhìn thấy được hình ảnh đó ở nơi Trực. Thế nhưng cô quên một điều rằng Trực là người chồng hoàn hảo thủy chung, nhưng là đối với Đào, chứ không phải là với cô hay những người phụ nữ khác. Cuối cùng cô chỉ là người thay thế. Anh cần cô vì anh cần mẹ cho hai đứa con của anh, chứ không phải vì yêu thương cô thực sự. Những ngày tháng sau đó, Lam trở nên trầm tính hơn. Cô đối đãi với Trực có phần lạnh nhạt và xa cách. Cô vẫn quan tâm đến hai đứa nhỏ, nhưng nụ cười vui vẻ không còn hiện diện trên khuôn mặt như xưa. Nhiều đêm cô mất ngủ, trằn trọc, để rồi lại khóc khi tủi cho phận mình. Cô yêu Trực là thật, cô thương hai đứa nhỏ cũng là thật. Cô muốn bù đắp tổn thương cho ba cha con họ, những người cô cho rằng là người thân yêu còn lại của cô trên đời này. Nhưng cô cũng muốn được bù đắp mà. Phải chăng trước kia Lam suy nghĩ quá đơn giản, chỉ cần có được người mình thương là hạnh phúc. Nhưng khi thực sự là người vợ, là người một nhà, cô mới thấu được nỗi tủi hờn như khi mình chỉ là sự chọn lựa. Liệu cô có ích kỷ khi đòi hỏi nhiều hơn như thế? Đây không phải là cuộc sống mà cô mong. Cô cảm thấy lạc lõng trong ngôi nhà này. Trực không hề nhìn ra sự thay đổi của Lam. Anh vẫn nhẹ nhàng trò chuyện với mọi người trong gia đình như một thói quen. Điều đó làm cho Lam thêm tủi hơn. Trong một lần dọn dẹp nhà, Lam nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ cất trong cái ngăn nhỏ của tủ đựng đồ của Trực. Cô tò mò mở ra xem thì thấy một khung ảnh Trực và Đào. Có lẽ tấm ảnh này chụp khi họ mới quen nhau. Cô nhìn khung ảnh rất lâu, tim cô có chút nhói đau. Cô và Trực chưa từng có tấm ảnh nào chung ngoài ảnh cưới. Cô cũng chưa từng nhìn thấy Trực tươi cười hạnh phúc với mình như vậy. Lam thở dài não nề, tìm chiếc khăn sạch lau đi những vết bụi bẩn trên khung ảnh, rồi tính cất đi. Đột nhiên Trực đẩy cửa bước vào. Lam giật mình làm rơi cái khung ảnh. Lớp kính của khung ảnh rơi vỡ tan. Lam hoảng hốt nhìn về phía Trực như muốn giải thích, nhưng ánh mắt anh đỏ ngầu đầy giận dữ. Trực tiến nhanh tới tát cho Lam một cái đau điếng. Cô choáng váng ngã xuống đất. Cô làm cái trò gì vậy? Sao lại ném ảnh của vợ chồng tôi? Quá trà cô chỉ là loại đàn bà nhỏ nhen như vậy. Rồi Trực nhặt lại tấm ảnh, lau chùi cẩn thận rồi bỏ ra ngoài. Lam chết trân tại chỗ. Cái tát của Trực không đau bằng những lời anh thốt ra. Những ngày sau đó, Trực không thèm nhìn mặt hay chuyện trò với cô. Anh ngủ ở ngoài ghế phòng khách. Lam cũng không phân trần hay giải thích gì. Có lẽ cô nên buông bỏ để tìm lại cuộc sống riêng cho chính mình. Một đêm mùa đông lạnh lẽo, khi mọi người đã ngủ say, Lam lặng lẽ viết một tờ đơn ly hôn và dọn đồ để rời đi. Và cũng chính lúc này cô mới gặp lại Đào. Khi Lam đứng ngoài sân tần ngần nhìn lại ngôi nhà nhỏ trước khi rời đi, Đào đột nhiên hiện ra trước mặt, khiến cho cô vô cùng hoảng sợ. Chị Đào, là chị sao? Chị đây, em đừng sợ. Chị vẫn luôn ở đây hả? Không, chị ở ngoài nghĩa địa, thi thoảng mới về khi được mời thôi. Thế ai mời chị? Thì ban nãy em thắp hương cho chị từ biệt đó. Nhưng mà em khấn từ biệt chị, chứ không có ý gọi chị về đâu. Thôi, em trả lại ba cha con anh ấy cho chị á. Đừng mà em đỡ lòng bỏ họ lại sao? Em xin lỗi, em không thực hiện được sự nhờ vả của chị năm xưa rồi. Chị hiểu được nỗi khổ và ấm ức của em. Nhưng mà em à, mọi thứ cần thời gian. Em cho anh Trực thêm cơ hội được không? Chị tin rồi một ngày anh ấy sẽ nhận ra tình yêu của em, và nhận ra tình yêu của anh ấy dành cho em nữa. Có lẽ sự cách biệt âm dương giữa anh chị đã khiến cho anh mãi chấp niệm về quá khứ và một tình yêu đẹp từng có. Nhưng không ai sống mãi trong quá khứ được hết. Thời gian vẫn luôn là liều thuốc chữa lành vết thương của con người và làm thay đổi những gì đang tồn tại. Em rất yêu anh ấy và thương bọn nhỏ mà. Nỡ lòng nào em bỏ đi đành sao? Chị ơi, em cũng chỉ là một người con gái bình thường, khao khát được yêu thương. Em đã cố gắng suốt thời gian qua rồi, nhưng bây giờ em không gượng được nữa. Em không thể yêu thương người khác khi bản thân em không hạnh phúc. Em không thể hàn gắn tổn thương cho người khác khi chính em cũng đang bị tổn thương. Lam à, cho họ thêm thời gian được không? Chị tin họ cũng cần em như em cần họ, và yêu thương em như em yêu thương họ vậy. Đừng dễ dàng buông tay như vậy, có được không em? Chị xin lỗi đã làm khó em, nhưng chị biết thật sự giữa hai người có duyên kiếp, hạnh phúc sẽ nở qua thôi em ạ. Nếu thực sự giữa em và ảnh còn duyên nợ thì tan rồi sẽ hợp thôi. Em đi á cũng là để cho cả hai nhìn nhận lại tình cảm của mình. Em quý mến chị, ngưỡng mộ tình yêu của anh chị, nhưng không có nghĩa là em làm cái bóng của chị, sống trong cái sự yêu thương chấp vá này. Đào câm nín. Liệu cô có thực sự đúng khi dung dén cho họ hay không? Cô rất mong những người tổn thương ấy đến để hàn gắn cho nhau. Cha con Trực có người vợ người mẹ yêu thương chăm sóc họ thay cô, làm có một gia đình mà cô ấy hằng mong. Chị Đào à, chị vẫn quyến luyến nơi này, không thể chuyển kiếp phải không? Em ngại sự hiện diện của chị sao? Thật lòng khi biết chị vẫn còn ở đây, em tự thấy ngại ngùng khi thế chỗ của chị. Hơn nữa em nhìn thấy và nói chuyện với chị thì anh ấy cũng vậy, có phải không? Có khi... Không, không đâu em. Âm dương cách biệt. Có lẽ chị chưa đủ duyên để chuyển qua kiếp khác nên vẫn còn ở đây. Nhưng chỉ có em và sư thầy ở chùa An Tịnh có thể nhìn và trò chuyện với chị thôi. Chị vẫn luôn ở đó theo thầy nghe kinh, tu tập chờ ngày chuyển kiếp. Chuyên nợ với trần gian của chị đã dứt rồi. Dạ. Nay em về quê một thời gian để hương khói cho bà, cũng là để có thời gian nhìn nhận lại mọi chuyện chứ Đào à. Thôi, vậy em giữ gìn sức khỏe nha. Một thân một mình, phải biết tự bảo vệ bản thân đó. Có lẽ duyên nợ giữa họ chỉ đến đây. Một người một ma cứ vậy tạm biệt nhau trong màn đêm u tịch. Ngôi nhà xưa cũ của hai bà cháu giờ được thay thế bằng một ngôi nhà khang trang. Chủ nhân của ngôi nhà là bác Tài, một người họ hàng xa với bà cháu Lam, cũng là người giúp đỡ cô lo cho đám tang của bà, cũng là một trong số ít những khách mời ít ỏi cô mời đến dự đám cưới của cô và Trực. Lam bước vào nhà, chào hỏi. Hai vợ chồng bác Tài vui mừng khi thấy cô về. Bác Hương vợ bác Tài lên tiếng: thời gian qua sống ổn không con? Càng ngày bác thấy con càng xinh đẹp trẻ trung hơn đó. Dạ, con cảm ơn bác. Con vẫn vậy mà. À, cuộc sống của con cũng tạm ổn. Con về đây chơi lâu không? Mà sao chồng con không vậy? À, dạ, anh ấy bận công việc. Hơn nữa còn mẹ già con nhỏ nữa. Con nhớ quê cho nên về ít hôm. Cũng là để lên chùa thắp cho bà nén hương. Nè, chồng con có đối đãi tốt với con không? Làm người đến sau, vừa làm vợ vừa làm mẹ của những đứa con không phải mình sinh ra, chắc không phải dễ dàng gì đâu, có phải không? Dạ anh ấy tốt lắm bác. Hai đứa nhỏ ngoan lắm, dễ thương. Tụi nó rất là tội nghiệp. Bác hiểu chứ. Bác nhìn con lớn lên từ nhỏ, những gì mà hai đứa trẻ đó trải qua con nếm hết cả rồi. Điều đó đủ để cho con cảm thông, thấu hiểu và yêu thương chúng. Lam à, có những khi á, con hết lòng hết dạ với họ, cũng chưa chắc nhận được sự công nhận đối đãi của họ với con như là con làm cho họ. Nhưng mà đừng có vì vậy mà nản lòng. Con hãy bao dung và cởi mở đi, nhìn nhận mọi thứ theo chiều hướng tích cực nghe con. Dạ con cảm ơn bác. Thôi đi rửa mặt nghỉ ngơi đi, tối nay ăn cơm cho ngủ lại nhà bác. Dạ con xin phép lên cất đồ. Lam rời đi, bác Tài mới khiều vợ hỏi nhỏ: sao nãy bà nói mấy câu lạ lùng vậy? Ông không thấy nó khác hả? Mắt trũng sâu, gương mặt thì mệt mỏi mang nhiều tâm sự. Chồng thì không có về chung, bận tới đâu á mà không về quê cùng vợ một hai ngày được. Hơn nữa tôi cũng có thể đoán được phần nào cuộc sống của nó, vì tôi cũng từng giống nó mà. Bác Tài im lặng. Ông hiểu rõ những gì vợ nói, bởi bà cũng là vợ sau của ông. Vợ cả đã mất khi ông còn trẻ, để lại cho ông một thằng con trai khi nó mới 9 tuổi. Đời người phụ nữ làm người đến sau không dễ dàng gì. Bà bị người ta mang lên bàn cân so sánh với người vợ cũ. Càng khó khăn hơn khi người vợ cũ là một người tuyệt vời trong lòng của người ở lại. Những sự quan tâm chăm sóc, yêu thương hết lòng của bà dành cho con ông, không ai để trong lòng. Nhưng chỉ cần bà làm sai không thuận ý họ, thì cái danh mẹ kế như một cái cớ để khẳng định là bà xấu xa, độc ác như những mụ dì ghẻ khác. Ông cũng phải mất rất nhiều năm mới có thể hiểu hết những thiệt thòi của bà từ ngày bà lấy ông. Hôm sau Lam xin phép hai bác rồi lên chùa. Ban ngày làm công quả, hương khói cho bà. Tối về lại nhà hai bác nghỉ ngơi. Những ngày Lam ở quê, cô cũng chạm mặt nhiều lần với vợ chồng Vĩnh. Mỗi lần gặp cô, Vĩnh đều ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác hoặc cúi mặt nhìn xuống. Dường như hắn rất ngượng ngùng xấu hổ khi đối diện với cố nhân. Lam cũng nghe kể về cuộc sống của Vĩnh. Mẹ con hắn cũng không sung sướng gì. Sau khi kế hoạch lừa bà cháu Lam thất bại, hai mẹ con xoay sở dây tiền để xây lại ngôi nhà mới đón Quyên về. Bà Thư ngày nào cũng phải cơm bưng nước rót cho cô con dâu xịn mà bà ta hằng mong. Sơ hở sai sót một chút là bị cô ta mắng mỏ. Vĩnh cũng không khá hơn, làm như con trâu con chó để làm vừa lòng cô ta. Vĩnh được bố vợ cân nhắc lên làm trưởng phòng của công ty, nhưng không hề có quyền hành trong tay, chỉ như một con bù nhìn. Số tiền hắn vay để xây cất nhà mới hắn chưa trả được. Mảnh đất cũng bị Quyên dụ sang tên cho cô ta. Vì vậy dù ấm ức nhục nhã ra sao, mẹ con hắn vẫn phải cắn răng chịu đựng. Từ ngày ấy, Vĩnh bắt đầu nhớ đến Lam. Hắn ước ao có thể quay ngược thời gian mà lấy Lam làm vợ. Gia đình dù nghèo, nhưng hắn sẽ có người yêu thương chăm sóc, nâng niu hắn. Hắn sẽ là một trụ cột trong gia đình, có tiếng nói. Vợ là người e sợ và nghe lời hắn, không phải chịu cảnh chó chui gầm chạng như bây giờ. Ngót nghét cũng một tuần trôi qua kể từ ngày Lam trở về quê. Hôm nay như mọi hôm, vẫn theo con đường mòn nhỏ, Lam xách giỏ qua lên chùa. Ngôi chùa Lam đến nằm ở trên một ngọn đồi nhỏ trong làng. Đường đi vắng vẻ và heo hút, chỉ đông người vào ngày rằm hay mùng một. Suốt chặng đường Lam có cảm giác như có ai đó đang theo mình, nên cô lo lắng, bước chân cũng vội vã nhanh hơn. Đột nhiên khi đi tới một khúc cua khuất tầm nhìn, trong lùm cây ven đường có một bóng người phóng ra rất nhanh. Lam chưa kịp định hình đã bị một bàn tay từ phía sau bịt miệng, rồi một tay khác ôm và kéo cô vào bên đường. Túi hoa quả trên tay Lam rơi tung tóe, lăn lóc khắp nơi quanh đó. Lại nói về Trực, ngày Lam rời đi đã để lại cho anh một lá thư. Anh Trực à, từ ngày về làm vợ anh, em biết anh luôn đối xử tốt với em, nhưng em cũng hiểu rằng đó không phải là tình yêu. Em cũng hiểu bản thân không thể nào thay thế được chị Đào, và em cũng không muốn làm một người thay thế. Suốt thời gian qua, em chưa từng làm điều gì có lỗi với bất cứ ai trong gia đình anh, cũng chưa từng làm cái việc nhỏ nhen tầm thường như anh nghĩ. Em hiểu ra rằng mọi chuyện khiên cưỡng đều không có kết quả tốt đẹp, và có lẽ khi chúng ta là người dân, mối quan hệ giữa em và ba cha con anh sẽ tốt đẹp hơn. Dù tình yêu em dành cho anh là chân thật, nhưng tình cảm đơn phương ấy khiến cho em đau khổ vô cùng. Có lẽ em không đủ rộng lòng để chỉ cần ở bên anh và các con mà không cần nhận lại. Em cũng không có phúc phận để có thể mang lại hạnh phúc cho anh và các con, hay nhẫn nhịn chịu đựng sự hàm oan ghét bỏ của anh. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay em quyết định về quê, một là để thăm và nhang khói cho bà, hai là để cho chúng ta có thể suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này. Tạm biệt anh. Trực đọc đi đọc lại những dòng chữ của Lam, lòng anh rối bời. Có một thứ cảm giác lạ lẫm hiện lên trong tâm trí anh mà anh không thể nào lý giải được. Con chưa ra xưởng hả? Ờ mẹ, lát con ra. Lam về quê rồi mẹ, cô ấy đi từ lúc nào con không rõ nữa. nó xin phép mẹ từ hôm qua. Thấy nó buồn buồn, sao con không về cùng với nó? Từ ngày cưới tới giờ, hai vợ chồng cũng chưa về thăm lại quê nó nữa. Dạ, còn bọn trẻ ở nhà nữa, nên không thể đi hai người được. Thế sao không chọn ngày lễ, đưa cả tụi nhỏ về luôn? Nếu không tiện thì chúng mày cứ về, mẹ còn chăm được bọn trẻ mà. Có cái gì còn có bà ngoại nó sang đỡ đần. Mày như thế không có được đâu. Dạ con biết rồi, vài hôm nữa con sẽ về đón Lam Linh. Gần một tuần trôi qua, những ngày tháng Lam không có ở đây, cuộc sống của cha con trực trở nên lộn xộn rối rắm. Thường ngày mỗi buổi sáng, Lam đều lo cơm nước cho cả nhà. Hai chị em Ngọc và Mai được cô sắp xếp quần áo, chải tóc gọn gàng rồi đưa tới trường. Trực dậy chỉ ăn uống rồi ra xưởng làm. Đồ trong nhà thiếu cái gì, chỉ cần ới Lam một thoáng là thấy. Nhà cửa luôn ngăn nắp gọn gàng. Bà Soan cũng không cần ngày nào cũng qua để trông chừng hai cháu như trước nữa. Hai đứa nhỏ có chuyện gì cũng đều thủ thỉ tâm sự với cô. Từ ngày mẹ đi, chúng không còn có ai chia sẻ những câu chuyện ngô nghi, vụn vặt thường ngày. Ba thường xuyên vắng nhà, lại khô khan không biết tâm lý của trẻ con. Bà nội thì đã già, nghe câu được câu chăng. Khi Lam về, cuộc sống của chúng như tươi mới trở lại. Hai đứa mỗi ngày thêm sáng sủa, vui vẻ hòa đồng thêm với các bạn. Giờ đây chỉ thời gian ngắn thôi, mọi thứ đã đảo lộn. Sáng nào hai chị em cũng đi học muộn, có hôm còn chẳng kịp ăn gì. Tan học nhiều khi ba quên không đón, để hai đứa nước mắt ngắn dài dắt nhau tự về. Bữa sáng đôi khi chỉ có gói mì tôm hay chén cơm nguội ăn tạm. Bữa cơm hàng ngày nhạt nhẽo, không còn được ai hỏi xem tụi nó thích ăn món gì, không còn tiếng cười rôm rã. Bản thân Trực cũng quay cuồng mệt mỏi. Anh đã quen với sự chăm sóc của Lam. Ngoài việc ra xưởng làm, gần như anh không phải lo liệu chuyện nhà cửa con cái. Với Trực, Lam cũng như Đào khi xưa vậy, là một người phụ nữ đảm đang, giỏi quán xuyến mọi việc. Anh hoàn toàn tin tưởng giao phó lại hết cho cô. Và cũng có thể một phần bởi bao năm trời anh là người cán đáng mọi việc từ khi Đào bị bệnh. Bây giờ anh có thể nghỉ ngơi, nên anh cũng buông thả cho bỏ bao năm vất vả. Những đêm nằm một mình trên giường, Trực không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc cho tới sáng. Anh thấy trống trải thiếu vắng, anh thấy nhớ Lam da diết. Một thứ tình cảm yêu thương dành cho Lam đang ngày một lớn dần, mà chính bản thân Trực cũng chẳng nhận ra. Anh thấy hối hận khi đã cư xử thô lỗ, buông những lời cay đắng với cô ngày hôm ấy. Một ngày sau khi đón con về và đang ăn cơm, chợt Trực chuột tay làm rớt cái chén xuống đất. Tiếng rơi bể loảng xoảng làm anh giật mình và thấy lòng bồn chồn, ruột gan nóng như lửa đốt. Đêm ấy Trực nằm mơ thấy Lam toàn thân người đầy máu, đang kêu cứu đầy thảm thiết. Anh giật mình tỉnh dậy, trán đổ mồ hôi. Anh sợ hãi, bất an, lập tức gọi điện cho Lam. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng thuê bao báo số điện thoại không liên lạc được. Bước ra khỏi giường, Trực đến bên bàn thờ thắp cho Đào nén hương. Đào ơi, em có linh thiêng, phù hộ cho Lam được bình an nghe em. Anh sắp xếp vài bộ đồ vào ba lô, rồi khi trời chưa sáng tỏ, anh gửi hai đứa con sang nhà nội trong, rồi nói với mẹ rằng anh cần về quê Lam có việc gấp. Mất nửa ngày trời Trực mới tới nơi. Lúc đang đi bộ về nhà người bác họ hàng duy nhất của Lam, thì thấy hai người họ đang cùng mấy người nữa hớt hải chạy đi đâu đó. Dạ, thưa hai bác, mọi người đi đâu vậy? Mày làm cái gì mà giờ này mới tới? Nhanh đi tìm con Lam cùng với mọi người đi. Dạ, Lam cô ấy bị làm sao? Con bé lên chùa từ hôm qua không có thấy về. Bác gọi điện nhiều cuộc không có được, tới bây giờ cũng không thấy tung tích nữa. nên nhờ bà con đi tìm hổ nữa nè. Vậy để con lên chùa hỏi coi. Mọi người đã lên đó rồi nhưng mà không có, nhưng mà lại thấy cái vỏ hoa quả của nó rơi dọc đường, cho nên mới bổ ra đi tìm khắp nơi nè, nhưng mà vẫn chưa thấy tung tích gì hết. Không biết bắt đầu từ đâu, Trực thử quay lại điểm xuất phát để tìm lại từ đầu. Bác Tài cùng hai người nữa đi theo Trực, nhóm còn lại vẫn tiếp tục tìm kiếm khắp nơi. Lần theo con đường Lam đi, họ nhìn sang hai đường đi xem có dấu tích nào cô để lại hay không. Mò mẫm một hồi vẫn không thấy gì, trời thì nắng như đổ lửa. Chợt Trực thấy có cái gì đó lóe sáng ở gần lùm cây bên vệ đường. Chạy đến, anh thấy chiếc bông tai bằng bạc của Lam rơi ở đó. Nhìn xung quanh, anh thấy có vệt cỏ bị kéo lê. Lần theo cái vệt kéo được một đoạn thì mất dấu. Họ đang thất vọng thì chợt một trong số người đi cùng lên tiếng. Ê, phía trước hình như có đám khói kìa, chúng ta tới đó nhanh đi, không cháy rừng mất đó. Mọi người đồng loạt nhìn về hướng tai người kia, rồi cũng vội vàng chạy theo đám khói. Đến nơi ai cũng hoảng hốt. Trực vội vàng cởi áo ngoài, chạy nhanh tới dập lửa. Lam, chờ anh! Đôi mắt Lam đang dần chìm vào tuyệt vọng, nhìn thấy Trực và mọi người tới cứu, liền lập tức sáng bừng lên. Cô bị trói chặt vào một thân cây, miệng bị dán băng dính, xung quanh chất đầy lá khô đang dần bén lửa. May mắn sao họ đến kịp, cứu thoát Lam trong gang tấc. Trực dìu Lam theo mọi người về nhà. Sau khi được nghỉ ngơi trấn tĩnh lại, Lam mới kể lại những gì xảy ra. Hôm qua cô đang lên chùa như mọi ngày thì cô bị một kẻ lạ mặt bắt vào trong rừng, rồi trói chặt cô ở đó. Khi màn đêm buông xuống thì có thêm hai người đến, và đó không ai khác chính là vợ chồng Vĩnh và Quyên. Còn kẻ lạ mặt kia là thân tín của Quyên ở trên thành phố mà cô ta gọi về. Kể từ ngày gặp lại Lam ở bến đò, Quyên càng thêm căm ghét vì thái độ cao ngạo của Lam. Rồi Quyên thấy chồng mình lúc nào cũng nhìn trộm Lam, khiến cho cô ta thêm tức giận. Đỉnh điểm là khi Quyên nghe thấy Vĩnh than với mẹ hắn rằng tiếc nuối khi đã bỏ rơi Lam và ân hận khi lấy Quyên làm vợ. Cơn giận chưa nguôi, lại thấy Lam lởn vởn ở làng không chịu rời đi, như thể trêu ngươi. Quyên nghĩ rằng mục đích Lam về quê lần này là để quyến rũ và cướp Vĩnh khỏi tay cô ta. Bởi vậy Quyên liền gọi cho tên đàn em thân tín của mình, sai hắn giúp cô ta xử đẹp Lam. Khi đã thành công bắt được Lam, Quyên đưa Vĩnh đến để Vĩnh phải chứng kiến cảnh Lam bị hành hạ. Và rồi Lam phải chịu đau đớn từ sự tra tấn đánh đập của Cường. Từ đầu chí cuối Quyên vô cùng hả dạ, còn Vĩnh cứ cúi gầm, không dám nhìn cảnh tượng dã man trước mắt. Khi thấy người ta đổ xô đi tìm Lam, Quyên sợ bị lộ nên bảo Cường tìm cách thủ tiêu cô, tốt nhất là đốt cháy để thiêu rụi hết bằng chứng đi. Cường lẽ chỉ đơn giản là kẻ bảo kê của gia đình Quyên, có tham gia vài vụ đánh nhau, nhưng hắn chưa từng giết người. Khi Quyên bảo hắn giết người phóng hỏa, hắn sợ hãi lúng túng, cộng thêm biết đang có người tìm kiếm Lam, hắn vơ vội đám lá xung quanh rồi châm lửa, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Đám lá hắn vơ có cả cỏ lá tươi lẫn lá khô, vì vậy lửa không cháy bùng lên mà chỉ bén dần, tạo cơ hội cho mọi người tới cứu Lam. Nghe Lam kể tới đó, Trực thấy xót xa vô cùng. Anh ôm cô vào lòng, miệng liên tục nói lời xin lỗi. Lam chỉ nằm trong lòng Trực mà nước mắt chảy dài, không nói thêm được gì. Trực ở lại thêm vài hôm để cho Lam bình phục hẳn, rồi mới đưa cô về nhà. Thời gian đó Trực cùng Lam và Bác Tài lên cơ quan để tố cáo Quyên. Không đầy hai ngày, vợ chồng Quyên và Cường bị bắt. Cường và Quyên bị phạt tù, còn Vĩnh chỉ bị phạt cảnh cáo do không tố giác tội phạm. Một bản án thích đáng cho những kẻ xấu xa, đê hèn nhỏ mọn. Khi Lam đã bình phục, cô theo Trực về lại nhà anh. Suốt thời gian tịnh dưỡng, Trực luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc cô tận tình. Cũng thời gian đó, anh trò chuyện với vợ chồng bác Tài và nhận ra nhiều lỗi lầm của bản thân. Trực hối hận khi đã làm tổn thương Lam, suýt đẩy cô vào cửa tử. Khi Lam xảy ra chuyện, Trực mới nhận ra cô quan trọng với anh như thế nào. Đồng thời cũng nhận ra tình yêu anh dành cho Lam. Bởi chấp niệm với người vợ quá cố mà anh đã không trân trọng người hiện tại, vô tình coi cô như người thế thân, cần cô như cần một người bảo mẫu cho gia đình. Anh và các con của anh, gia đình anh, cần một người phụ nữ để chấp vá lại thành một gia đình nguyên vẹn. Mà quên mất rằng nó cần tình yêu từ hai phía, không chỉ cha con anh, mà Lam cũng cần được yêu thương, được trân trọng hơn ai hết. Trực thầm cảm ơn vì Lam đã an toàn. Nếu như cô xảy ra chuyện gì bất trắc, có lẽ cả đời này anh không tha thứ được cho bản thân mình. Họ trở về, ngôi nhà trở lại niềm vui hạnh phúc như khi xưa. Ngọc và Mai cũng được nghe bố kể lại những gì mẹ Lam đã trải qua. Mai còn nhỏ, chỉ biết thổi phù phù vào những chỗ đau của Lam. Mẹ còn đau không? Để con thổi cho mẹ bớt đau. Con nhớ mẹ lắm á. Mẹ đừng có bỏ đi như mẹ Đào nha. Lam xoa đầu bé Mai mà khẽ cười. Bé Ngọc cũng hiểu chuyện hơn sau những lời tâm sự riêng của hai bố con. Ngọc mở lòng hơn với Lam, yêu thương cô như thuở ban đầu, không còn ngang ngạnh nữa. Một ngày mưa gió sau đó ít lâu, lúc này khoảng 6 giờ rưỡi, trời đã tối sầm. Từng cơn gió rít lên liên hồi, mưa rơi xối xả. Gió và mưa như những tên quái vật đang cuồng nộ, hợp sức lại để quét sạch mọi thứ trên đường chúng đi qua. Quãng đường dài hun hút không một bóng nhà, không một nơi cho Lam trú tạm để tránh cơn mưa. Giảm ga, giữ phanh. Mới đi chừng một đoạn, gió và mưa quất vào khiến cho cả người và xe đổ bên vệ đường. Lam sợ hãi tới bật khóc, nhưng đồng thời cô cũng lo lắng cho Trực. Lúc này có lẽ anh cũng đang trên đường về, liệu anh có kịp trú mưa hay không? Mưa gió dữ dội như vậy, anh sẽ xoay sở làm sao khi đang trên đò về nhà? Lam muốn gọi điện cho anh, nhưng mưa gió sấm sét như thế này, dùng điện thoại rất nguy hiểm. Chợt có chiếc xe tải phóng nhanh về phía Lam. Cô kinh khiếp không kịp phản ứng, đứng chôn chân tại chỗ. Trong đầu chỉ còn ý nghĩ phen này mình chết chắc rồi. Nhưng kỳ lạ thay, chiếc xe gần đến chỗ cô thì đột nhiên chệch hướng chạy. Lam thoát được lưỡi hái tử thần trong gang tấc. Khi định thần lại, cô nhìn thấy bóng dáng người con gái lúc tỏ lúc mờ trong màn mưa đang mỉm cười nhìn mình. Lam thầm nghĩ, là chị cứu em sao? Rồi cô cố đứng dậy dựng xe lên, cẩn trọng đi về nhà. Chân Lam trầy xước, mưa vẫn tát vào mặt rát buốt. Nhưng cô thấy vững lòng hơn, bởi cô tin rằng người đó luôn ở bên cạnh bảo vệ cho cô. Chừng một giờ đồng hồ vật lộn với gió mưa, Lam cũng về tới nhà. Gió mưa cũng dịu hơn đi cơn cuồng nộ lúc trước. Cổng vừa mở ra, cô thấy hai đứa con gái nhỏ ào ra mà vui mừng. Mẹ về rồi, chúng con ở nhà sợ lắm á, mưa to mà còn mất điện nữa. À, mẹ về rồi đây, bố chưa về hả con? Bố chưa về mẹ ơi. Sau khi khóa xe, cởi áo mưa, Lam vội bước vào phòng thay quần áo. Hai đứa trẻ bên ngoài sợ hãi la ý ới. Mẹ ơi, mẹ ra đây, ở ngoài này tối lắm. Mẹ thay xong quần áo mẹ ra liền. Bước ra bên ngoài, ánh nến lập lòe tỏa ra những tia sáng yếu ớt. Hai đứa nhỏ đang ngồi xung quanh, nghịch nghịch những sáp nến đang chảy ra. Trông thấy cô, chúng chạy lại tíu tít. Mẹ ra đây ngồi đi, chờ bố về cả nhà mình ăn cơm. Chúng con vừa nấu cơm xong thì mất điện á mẹ. Mai ghê luôn. Ừ, mai thật. Chờ bố về là có cơm ăn luôn rồi. Lam kéo ghế ngồi cạnh các con, chải lại mái tóc rối tung ướt nhẹp. Hai đứa trẻ bắt đầu thao thao đủ thứ chuyện với cô. Hồi trước Có lần đêm mưa to thế này nè, mà bố không có ở nhà, con với em Mai cứ rút trong chăn á, nóng cũng không có bỏ ra được, tại sợ lắm mẹ. Hồi đó bố có đi xa nhà có lâu không? Có dạo bố đi làm trên thành phố mấy tháng liền luôn, thi thoảng mới về. Chúng con ở nhà buồn với sợ lắm. Bà nội đi làm đồng, còn có mỗi hai chị em ở nhà hả? Hôm nào chúng con được nghỉ học, chúng con cứ ngồi ở cửa nhìn sang nhà khác, thấy nhà người ta đông vui á, cũng tủi thân lắm. Lúc đó chỉ ước là ngày nào cũng được ăn cơm với bố mẹ. Rồi tụi con nằng nặc gọi bố về, không cho bố đi làm xa nữa. Bé Mai xen vào lời chị. Con không muốn nhà mình chỉ có ba bố con đâu. Bố chẳng biết nấu cơm ngon, mua đồ đẹp gì hết, không biết tết tóc cho con nữa. Mẹ đừng bỏ tụi con. Sẽ không còn những cảnh đó nữa đâu, mẹ ở đây rồi mà. Ngoài trời vẫn mưa không dứt. Đã 8 giờ tối mà Trực chưa về, điện thoại không liên lạc được. Lam bồn chồn bất an, không biết anh đang trú mưa ở đâu hay là có chuyện gì. À không, không có chuyện gì được. Cô cố gạt đi suy nghĩ xui xẻo đó rồi dọn cơm ăn. Hai đứa trẻ chờ lâu chắc cũng đói rồi. Ba mẹ con quay quần quanh mâm cơm dưới ngọn nến nhỏ ấm cúng. Hơn 10 giờ tối điện vẫn chưa có. Cơn mưa không còn nặng hạt, bây giờ đã dịu đi đôi phần. Ngọc và Mai đã ngủ, chỉ còn Lam trằn trọc không sao ngủ được. Cô thắp hương cho Đào rồi quay ra ngồi dưới hiên. Ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định mà ngóng trông. Điện thoại cô cũng hết pin, không liên lạc được với Trực. Cô đứng ngồi thấp thỏm. Sao khuya rồi còn ngồi đây với em? Lam giật mình. Trước mặt cô là cô gái có mái tóc đen dài bóng mượt. Cô diện chiếc áo dài màu xanh lam, khuôn mặt xinh đẹp, không hề bị giảm đi dù làn da có tái nhợt. Hướng đôi mắt về phía cô gái đó trong giây lát, Lam lại nhìn ra hướng khác, không trả lời, chỉ chống cằm rồi thở dài. Cô gái kia thấy vậy lướt nhẹ về phía Lam, ngồi đối diện với cô. Em không sợ chị như lần đầu gặp nữa hả? Lần đầu gặp ma ai mà không sợ. Bây giờ quen rồi. À, em cảm ơn chị. Không có chị cứu em, chắc em lên ngồi chung mâm với chị rồi. Mà sao ngồi đây buồn vậy? Cũng khuya rồi. Anh Trực chưa về, em lo quá, không biết tình hình sao. Chê, vậy mà có người từng muốn bỏ đi đó. Thương vậy mà bỏ đi đành không? Lúc nào rồi mà chị còn đùa được vậy? À, chị có thể biết được anh ấy giờ như thế nào phải không? Chị không thể. Chị là ma chứ có phải thần thánh đi mây về gió đâu. Nhưng mà em yên tâm, nếu mà anh ấy có sao thì bây giờ anh chị đứng chung rồi. Đào vẫn vậy, vẫn tếu táo như hồi cô còn sống. Thật ra cô cũng lo cho Trực không kém gì Lam. Cô có thể làm những điều mà người dương gian không làm được, nhưng không phải có siêu năng lực siêu phàm gì như trong trí tưởng tượng của các tác giả phim hay là truyện ma. Hai chị em một người một ma ngồi lặng lẽ nhìn về hướng cổng. Rồi tiếng xe máy quen thuộc vọng tới. Đào như thói quen thuở nào cũng chạy về phía tiếng xe. Nhưng rồi cô khựng lại khi thấy Lam chạy vội ra cổng mặc cho trời còn mưa. Trực đâu thể nhìn thấy Đào. Đào cũng không còn là người bên cạnh anh chăm sóc cho anh nữa rồi. Em vô nhà đi, bữa ướt hết người rồi kìa. Trời ơi, anh về rồi, em lo quá trời. Trực mỉm cười, lấy mũ che cho cô, rồi hai vợ chồng đi vô nhà. Anh trú mưa tại nhà của người bạn gần đó, điện thoại thì hết pin, mở đó cũng cúp điện nữa, anh không có điện về được cho em. Xin lỗi em nha, để em phải lo lắng rồi. Thôi, anh về là tốt rồi. Lam mới chợt nhớ ra, liền nhìn về hướng Đào. Đào mỉm cười vẫy tay rồi tan vào trong màn tối, để lại một lời nói văng vẳng sau cùng. Sống hạnh phúc thay cho cả phần chị nha em. Đến lúc chị đi rồi á, tạm biệt em. Mong chị em mình sẽ được tương ngộ ở một kiếp khác. Lam mỉm cười, cầu mong Đào sớm được đầu thai, sống một kiếp sống mới hạnh phúc, mạnh khỏe và bình an. Lam bước vào nhà dọn cơm cho Trực. Vẫn là mâm cơm dưới ánh sáng leo loét của ngọn nến. Bên ngoài trời vẫn mưa lạnh, nhưng lòng người đã ấm áp yên tĩnh hơn. Lam không còn cảm giác lo âu bất an như trước. Nhìn anh bình an ăn cơm, cô chợt nhận ra mình không hề muốn rời xa anh và ngôi nhà này thêm một lần nào nữa. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ma Nhường Chồng, một sáng tác của Kim Liên. Nếu như yêu mến bộ truyện này, đừng quên ủng hộ cho tác giả của chúng ta. Truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.